huynh trưởng của ta là tiên đế. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi Mẫn phu nhân cầm thư từ hôn trở về, tảng đá trong lòng Cố Thanh Thù mới rơi xuống. Trước đó, cho dù nàng biết rõ tổ mẫu là người đã nói là làm, thậm chí Mẫn phu nhân còn đích thân đi Liễu gia từ hôn, nhưng lúc chưa chắc chắn về kết quả, trong lòng Cố Thanh Thù vẫn vô cùng lo lắng. Khi nàng nhìn thấy thư từ hôn kia, tuy nàng biết thư từ hôn có ý nghĩa gì nhưng lại không có chút khổ sở nào, trái lại nàng cảm thấy trong lòng ấm áp. Nàng biết vì chuyện này mà trong nhà vì nàng sẽ gánh chịu mấy phần. Lúc trước tính cách của nàng vô tư, bây giờ mới ý thức được rốt cuộc gia tộc có ý nghĩa thế nào. Mặc dù Liễu thị lo lắng thanh danh nữ nhi và hôn sự, nhưng thấy trên mặt Cố Thanh Thù không có nụ cười giả tạo thì cũng dần nghĩ lại mình. Quan hệ của hai mẹ con cũng dần tốt hơn trước kia. Ban đầu, những người Cố gia khác còn lo lắng về cảm xúc của Cố Thanh Thù, về sau phát hiện nàng ăn uống tốt hơn, không hề suy sụp sau khi từ hôn thì cũng không còn dè dặt như thế nữa. Gần đây, vì Cố Trạch Vũ muốn đi Tây Bắc nên vẫn bận rộn tạm biệt bằng hữu và lão sư. Hắn dành thời gian đặc biệt về thư viện Tây Sơn một chuyến, một mặt để tạm biệt, mặt khác để cảm tạ ơn dạy bảo nhiều năm của lão sư. Ngoài Phương Thận lão sư, Cố Trạch Vũ còn có những tiên sinh dạy học khác ở thư viện Tây Sơn. Mặc dù bọn họ không phải đại nho nổi tiếng khắp thiên hạ như Phương Thận nhưng cũng có học trò khắp thiên hạ. Lúc Cố Trạch Vũ ở thư viện vô cùng chăm chỉ, làm việc cũng có chừng có mực, những tiên sinh này đều vô cùng yêu thích hắn. Nhất là lúc hắn mới 20 tuổi đã đậu tiến sĩ, nhị giáp đầu bảng truyền lưu, càng làm cho bọn họ vinh quang cùng. Bây giờ biết hắn sắp lên chiến trường, bọn họ hơi không nỡ. Trái lại, Phương Thận đã biết đệ tử hạ quyết tâm từ lâu cho nên cũng không khuyên bảo nhiều. Ngược lại, ông bảo hắn cho dù đi Tây Bắc cũng không được lười biếng, cũng đã vội vàng thu dọn mấy quyển binh thư quý giá đưa cho Cố Trạch Vũ. Ngoại trừ lão sư, ở thư viện Tây Sơn có không ít đồng môn của Cố Trạch Vũ. Tính cách Cố Trạch Vũ tốt, cho dù xuất thân quý tộc nhưng cũng không kiêu ngạo, quan hệ với đồng học rất tốt. Bọn họ biết Cố Trạch Vũ muốn đi đánh ngoại tộc, đối với mấy thanh niên nhiệt huyết sôi trào mà nói thì cả đám hận không thể cùng theo Cố Trạch Vũ tiến lên chiến trường. Cho dù không thể lên chiến trường, bọn họ cũng lén lấy rượu cất giấu ra, lôi kéo Cố Trạch Vũ uống cả buổi tối. Cuối cùng bị lão sư phát hiện, cả đám đều đang say rượu mà bị phát, lúc này Cố Trạch Vũ mới có thể về nhà. Cũng vì chuyện này mà hắn trở về trễ một chút, cho nên cũng không biết Cố Thanh Thù xảy ra chuyện này. Lúc hắn từ thư viện Tây Sơn trở về, Mẫn phu nhân đã nhanh như chớp lấy thư từ hôn từ Liễu gia. Lúc tin tức này truyền đi, cả kinh thành đều chấn động. Cố Thanh Trì cũng nhờ bên ngoài mới biết được tin này, vì thế vội vàng chạy về nhà. Đúng lúc đó, nàng và huynh trưởng chạm mặt nhau ở cửa. Cố Trạch Vũ ngạc nhiên, Thanh Trì, sao muội lại trở về rồi? Cố Thanh Trì và Chu Trác Chính mới cưới, vội vàng về nhà ngoại như thế cũng không tốt lắm. Cố Trạch Vũ đang muốn khuyên nhủ muội muội, lại thấy một bóng dáng xuất hiện ở cổng Cố gia. Hắn hơi buồn bực nói, Từ Ký, đã tới rồi sao không đi vào? Cố Thanh Trì vừa nghe đến tên của Liễu Từ Ký, bỗng nhiên nghiêng đầu qua. Nàng thấy dáng vẻ thảm hại của Liễu Từ Ký, sắc mặt nàng lập tức thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ nàng muốn chửi ầm lên, nhưng kiêng kỵ đây là cửa nhà mình, chỉ sợ tạo đề tài nói chuyện cho người khác nên cứng rắn nuốt xuống. Cố Trạch Vũ không biết xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng Liễu Từ Ký cãi nhau với Cố Thanh Thù. Lúc trước khi ở gia thục hai người hay cãi nhau, mỗi lần đều là Liễu Từ Ký nhượng bộ. Cố Trạch Vũ cho rằng tình hình lần này cũng giống như thế, vốn định cười mời Liễu Từ Ký vào cửa, ai ngờ lại bị Cố Thanh Trì ngăn cản. Đại ca, đừng để ý đến hắn, chúng ta đi vào thôi. Cố Trạch Vũ sững sờ nhìn vẻ mặt Liễu Từ Ký như cho nguội, lại nhìn thấy sắc mặt căm hận của Cố Thanh Trì, hắn lập tức ý thức được gì đó. Cố Trạch Vũ không chào hỏi Liễu Từ Ký nữa, mà cười áy náy với hắn một tiếng, sau đó đi theo Cố Thanh Trì vào nhà. Đến khi vào nhà, Cố Thanh Trì mới nói chuyện xảy ra cho hắn biết. Cố Trạch Vũ nhướng mày. Sao có thể như thế? Cố Thanh Trì nổi giận đùng đùng. Liễu đại nhân là kẻ có tính cách lăng nhăng, muội nghĩ Liễu Từ Ký sẽ ngoại lệ, không ngờ hắn ta cũng là cá mè một lứa. Cố Trạch Vũ bất đắc dĩ nói, Thanh Trì, không được tùy ý bàn luận trưởng bối này nọ. Cố Thanh Trì chu mỏ một cái, nhưng nhìn thấy vẻ trầm tư của Cố Trạch Vũ thì hơi lo lắng nói. Đại ca ca sẽ không nói chuyện giúp hắn ta chứ? Cố Trạch Vũ lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, sao có thể, ta còn phân rõ thân sơ mà. Lúc này Cố Thanh Trì mới yên lòng lại, nàng chỉ sợ đại ca đọc sách nhiều năm như thế, suy nghĩ cũng mục nát như những nho gia kia, cảm thấy nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Đến lúc đó, cả ấy còn trách Thanh Thù chuyện bé xé ra to, vậy thì nàng sẽ tức chết. Rõ ràng lúc nàng ở trong nhà nghe được tin từ hôn chỉ cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cố Trạch Vũ nhìn vẻ mặt của Cố Thanh Trì đã biết nàng suy nghĩ cái gì, lại thấy mặc dù nàng ra ngoài vội vàng, trang phục không chỉnh chu nhưng cũng thấy gò má nàng hồng nhuận, đôi mắt trong suốt như lúc chưa xuất giá. Có lẽ cuộc sống ở phủ công chúa trôi qua không tệ, Chu Trác Chính đối với nàng cũng tốt. Cố Trạch Vũ yên lòng, nhân tiện nói, hôm nay muội trở về là thăm Thanh Thù sao? Cố Thanh Trì gật gật đầu, lại nói, mặc dù Liễu Thư Ký là tên khốn, nhưng rốt cuộc nữ hài cũng bị tổn thương trong chuyện từ hôn này rất nhiều. Muội muốn đi xem Thanh Thù thế nào? Muội đi hãy khuyên nhủ Thanh Thù, bảo muội ấy đừng để tâm quá, nữ nhi Cố gia chúng ta không lo không gả đi được. Cố Thanh Trì nghe thấy câu nói ngang ngược này của ca ca thì liên tục gật đầu. Nàng nghĩ rằng đại ca vừa về sẽ đi thỉnh an nương, lại phát hiện ca ấy đi ra ngoài, lập tức khó hiểu nói. Đại ca ca đi đâu thế? Cố Trạch Vũ dừng một chút, ta ra ngoài tìm Tử Ký. Cố Thanh Trì nhíu mày, ca tìm hắn làm gì? Cố Trạch Vũ thản nhiên nói. Tuy nói là từ hôn nhưng cũng không thể để hắn cứ quanh quẩn ngoài phủ chúng ta được, tránh cho người khác hiểu lầm. Từ sau khi từ hôn, cả người Liễu Thư Ký giống như bị rút mất cột sống. Liễu Thái Phó cũng không cho phép hắn ở lại hậu viện nữa mà tự mình dẫn hắn đi theo bên người dạy dỗ. Cả ngày, ông sắp xếp đầy bài học tránh cho hắn suy nghĩ nhiều. Liễu Thư Ký nghĩ rằng mình có thể chậm rãi tiếp nhận hiện thực, nhưng vừa nghĩ đến phong thư từ hôn kia thì hắn lại cảm thấy đau khổ không thôi. Hôm nay, hắn thừa dịp tổ phụ đi vào chiều nên cầu xin tổ mẫu, lúc này mới ra khỏi nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khi đến trước phủ Uy Quốc Công thì hắn lại hoảng sợ, chỉ có thể ở bên ngoài nhìn ngó, ngay cả chính hắn cũng không biết rốt cuộc mình giữ cái gì. Khi Cố Trạch Vũ trở về còn nói chuyện nhẹ nhàng với hắn như bình thường khiến cho hắn có một tia hy vọng, nhưng ánh mắt căm hận của Cố Thanh Trì đã kéo hắn về hiện thực. Liễu Thư Ký thất hồn lạc phách, gã sai vặt vẫn ở bên cạnh khuyên hắn trở về, song hắn lại không đáo, cả người như bị mất hồn phách. Đúng lúc này, cửa Cố gia lại mở ra, Cố Trạch Vũ đi ra. Liễu Thư Ký vội vàng nhìn sang đã thấy Cố Trạch Vũ đi thẳng về phía hắn. Hắn vô cùng vui mừng, nhưng khi thấy sắc mặt âm trầm của Cố Trạch Vũ thì sự vui vẻ kia đông cứng trên mặt. Trên người Cố Trạch Vũ còn mặc quần áo khi nãy trở về, vẻ mặt cũng hơi mệt mỏi. Chỉ là ánh mắt của hắn vẫn giống ngày thường, giống như có thể nhìn thấu suy nghĩ trong đáy lòng của đối phương. Liễu Thư Ký mấp máy môi. Đại ca, Cố Trạch Vũ khẽ cười nói. Không quen không biết, tại hạ không đảm đương nổi tiếng gọi này của Liễu công tử. Trong giây phút đó, trái tim của Liễu Thư Ký như chìm xuống đáy cốc. Cố Trạch Vũ là trưởng tử đời này của Cố gia, lại thêm tính cách trầm ổn, rất có phong thái của huynh trưởng. Mặc dù bình thường hắn không ở nhà, nhưng gia tộc Cố gia được xây nên là vì hắn, cho nên Liễu Thư Ký và Tiêu Diễn Chi cũng gọi hắn là đại ca theo những hài từ Cố gia. Bình thường Cố Trạch Vũ đều chấp nhận xem bọn họ với đệ đệ muội muội cũng không có gì khác biệt. Nhưng lúc này đây, mặc dù trên mặt hắn đang nở nụ cười song ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng. Liễu công tử, hai nhà chúng ta đã từ hôn, cho dù ngại nhưng tránh phải tránh. Công tử ở cổng Cố gia chúng ta, nếu người khác nhìn thấy sẽ rước lấy lời đồn nhảm nhí này nọ, như thế cũng không tốt lắm. Liễu Thư Ký biết rõ lời Cố Trạch Vũ nói đều là sự thật, nhưng tim của hắn vẫn đau như bị dao cắt. Cố Trạch Vũ lại không hề rung động, mặc dù bề ngoài của hắn có vẻ ôn hòa dễ nói chuyện, song suy nghĩ không khác Cố Trạch Hảo. Nếu Liễu Thư Ký đối tốt với Cố Thanh Thù, hắn sẽ xem đối phương là muội phu, là đệ đệ. Nhưng bây giờ hai người đều từ hôn, có lẽ vì lý do như thế nên Cố Trạch Vũ nhìn Liễu Thư Ký cũng không vừa mắt nổi. Chỉ là Cố Trạch Vũ không xúc động như Cố Trạch Hạo, hắn cũng không đánh Liễu Thư Ký một trận, nhưng chắc chắn sẽ không cho sắc mặt tốt. Liễu Thư Ký nhìn thấy thái độ của Cố Trạch Vũ, cuối cùng trong lòng không ôm hy vọng nữa. Hắn hiểu rõ, hắn và Cố Thanh Thù đã không còn hy vọng nữa. Đợi đến khi Liễu Thư Ký rời đi, Cố Trạch Vũ mới quay người trở về trong phủ. Một bên khác, Cố Thanh Trì muốn đến nhị phòng tìm Cố Thanh Thù, lại bị nha hoàn nói cho biết Cố Thanh Thù và Cố Thanh Ninh đang ở trên sân luyện võ. Cố Thanh Trì cũng hơi lo lắng, sau khi chuyện từ hôn xảy ra, nàng cảm thấy rất vui vẻ, nhưng sau khi vui vẻ thì mới ý thức được chuyện này gây tổn thương thế nào cho Cố Thanh Thù. Bây giờ nghe nói Cố Thanh Thù đang trên sân luyện võ, nàng lo lắng muội muội ngốc sẽ luyện võ để đè nén sự đau khổ, lo lắng muội ấy sẽ tổn thương mình nên vội vàng chạy đến sân luyện võ. Ai ngờ, khi nàng vừa đến sân luyện võ mới nhìn thấy Cố Thanh Thù đang luận võ với Cố Thanh Ninh. Hải tử Cố gia đều tập võ từ nhỏ, nhưng mà thiên phú cũng có cao thấp. Trong mấy tỷ muội, Cố Thanh Thù có thiên phú cao nhất. Muội ấy kế tục sức mạnh của cha, cầm đại đao uy thế hừng hực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị thẩm lo lắng muội ấy thua lỗ quá mức nên không cho muội ấy phí thời gian vào việc luyện võ nữa, cho nên sau này Cố Thanh Thù rất hiếm khi đến sân luyện võ. Bây giờ Cố Thanh Thù đấu với Cố Thanh Ninh, Cố Thanh Ninh cầm một thanh kiếm, đường kiếm khéo léo, nàng phán đoán chính xác cũng đấu ngang tay với Cố Thanh Thù. Nhưng mà Cố Thanh chỉ nhìn một lúc vẫn nhìn ra được, trông có vẻ Cố Thanh Thù tỉ thí với Cố Thanh Ninh, thật ra là đang hướng dẫn muội ấy. Cố Thanh chỉ mờ mịt không biết hai muội muội hồ lô này muốn làm gì. Cố Thanh Vi đang nhìn ở một bên thấy tỉ tỉ thì vội vàng vẫy tay với nàng. Cố Thanh chỉ đi qua ngồi xuống, mới phát hiện Cố Thanh Vi không chỉ nhìn say sưa mà trong tay còn cầm hạt dưa. Đây là chuyện gì thế? Cố Thanh chỉ hỏi, Cố Thanh Vi nói, giống như tỉ thấy đó. Không phải bình thường Thanh Ninh cũng không thích luyện võ sao? Sao lại để Thanh Thù bắt đầu dạy muội ấy? Cố Thanh chỉ nhắc đến chuyện này, Cố Thanh Vi cũng vô cùng khó hiểu. Ai biết được, gần đây Thanh Ninh giống như tẩu hỏa nhập ma, không chỉ theo đại ca học binh thư mà còn đột nhiên muốn luyện võ. Sau khi nhị tỷ từ hôn cũng buồn chán nên quyết định dạy muội ấy một chút. Cố Thanh chỉ, vốn dĩ nàng còn muốn cẩn thận thăm dò Cố Thanh Thù, ai ngờ Cố Thanh Vi lại thẳng thắn nói hai chữ từ hôn ra. Ngay lúc các nàng nói chuyện, Cố Thanh Ninh chạm vào đao của Cố Thanh Thù, cổ tay nàng hơi đau nên buông kiếm ra. Cố Thanh Thù thu hồi đại đao, thả binh khí lại trên giá, tới đỡ Cố Thanh Ninh. Thế nào rồi, không sao chứ, Cố Thanh Ninh lắc đầu, lấy khăn mặt từ trong tay nha hoàn mà lau mồ hôi trên mặt. So với nàng, mặc dù Cố Thanh Thù cũng mới đánh một trận nhưng ngoại trừ sắc mặt hồng nhuận thì cũng không có thay đổi gì. Cố Thanh Ninh thở dài, nhịn không được mà nói, nhị thì thật quá giỏi. Cố Thanh Thù khoát khoát tay, ta cũng chỉ có sức mạnh này mà thôi, đọc sách còn không bằng muội đó. Hai tỷ muội cười cười đi vào trong đình, lúc này Cố Thanh Thù mới nhìn thấy Cố Thanh Chỉ, vui vẻ nói. Đại tỷ, sao tỷ lại trở về? Cố Thanh Chỉ của mắng, còn không phải vì muội sao? Cố Thanh Thù cười, khà khà, một tiếng, vẫn là đại tỷ thương muội. Sau đó, nàng vô cùng tiêu sái phất phất tay. Đại tỷ yên tâm, muội không sao, không phải chỉ là từ hôn sao, cũng không phải là thủ tiết. Cố Thanh Chỉ, nàng thật sự phục Cố Thanh Thù, lòng dạ này cũng quá phóng khoáng rồi. Nàng tức giận chỉ ngón tay về phía Cố Thanh Thù, xì xì xì, nói bậy gì đó. Muội không thể nói mấy câu tốt sao? Được rồi, muội biết sai rồi, đại tỷ. Cố Thanh Ninh nhìn Cố Thanh Thù làm nũng với Cố Thanh Chỉ, nhịn không được mà cười lên, cũng gọi đại tỷ. Cố Thanh Chỉ sờ đầu muội muội, sau đó cầm lấy khăn từ tay nha hoàn, vừa lau vừa nói rông dài. Đầu đầy mồ hôi, thổi gió một hồi coi chừng đau đầu. Cố Thanh Thù thè lưỡi, làm khẩu hình với hai muội muội. Sau khi đại tỷ lấy chồng càng lúc càng càm ràm, mặc dù Cố Thanh Chỉ không thấy được nhưng giống như có thuật đọc suy nghĩ, hừ lạnh nói. Lại nói xấu gì ta đó? Cố Thanh Thù vội vàng ngậm miệng, Cố Thanh Chỉ chừng nàng một chút lại thuận miệng hỏi. Thanh Ninh, đang yên lành sao đột nhiên có hứng thú với binh thư và võ công vậy? Cố Thanh Ninh cũng không giải thích, chỉ mơ hồ dẫn đề tài này đi. Cố Thanh Chỉ cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ thuận theo nàng rời đề tài này đi. Cách chương.